Xin chào các bạn, rất vui được gặp lại các bạn trong kênh đọc truyện audio của A Nam. Hôm nay, A Nam sẽ tiếp tục gửi đến các bạn những tập tiếp theo của bộ truyện Đại Chúa Tể của tác giả Thiên Tầm Thổ Đậu. Mời các bạn cùng lắng nghe. Chương 346, Chủ Tước Thần Ấn. Hai cỗ linh lực hùng hậu bồng bềnh trên không trung quảng trường Bắc Minh, linh lực đè ép nhau hình thành lốc xoáy thổi quét ra khắp nơi. Hóa thiên cảnh hậu kỳ. Huyết Tế mặt mày u lãnh nhìn Mộc Trần vừa mới bùng nổ linh lực, vẻ khinh thị lại càng rõ ràng hơn. Cảm ứng của hắn ta quả nhiên không hề sai, cái tên Mộc Trần này căn bản còn chưa đạt tới thông thiên cảnh cơ mà. Hóa thiên cảnh hậu kỳ vậy mà cũng có dũng khí ngang ngạnh ở trước mặt của hắn ta sao chớ. Huyết Tế chẳng hiểu ra làm sao, đệ tử Thái Đình Linh Viện cũng không hiểu. Thế nhưng đệ tử Bắc Thương Linh Viện thì ai nấy cũng đều tự hiểu. Huyết Thí chẳng bình luận gì thêm, mặc kệ Mục Trần có lợi hại thật hay là chỉ ra vẻ, cứ thử ra tay là biết liền thôi. Hắn ta liền tiến tới, tay biến ảo ấn pháp, huyết linh lực dâng cao hóa thành một huyết thủ ấn khổng lồ từ trên trời vỗ ầm xuống. Huyết lãng dâng lên, huyết thủ ấn nện xuống, không khí nổ ầm ầm, mặt đất ở bên dưới bị áp lực ép thành một dấu ấn to chà bá. Huyết Thí ra tay đã khiến cho không ít người càng thêm nghiêm trọng hơn. Lúc bàn nãy chiến đấu với Lạc Ly, hắn ta ra tay hung ác, nhưng mà lại nhanh như điện xẹt, khiến cho người xem chẳng rõ hắn ta mạnh mẽ tới mức nào. Còn bây giờ, hắn ta đã thể hiện bản lĩnh xuất chúng, thì người ta mới biết được, thực lực đã gần tới thông thiên cảnh trung kỳ của hắn ta, cũng không hề giả một chút nào. Mục Trần ngẩng lên nhìn huyết tù ấn, hắc viêm thiêu đốt như biển lửa lan tỏa ra. Sau lưng của hắn ta, một con bạch hổ đã xuất hiện cùng với những vị tinh tú. Tử thần tình túc kinh, bạch hổ thần ấn. Quyền kinh tung ra, bạch hổ thần ấn mang theo hắc viêm xông lên cắn xé huyết thủ ấn đang áp xuống từ trên trời. Lực trùng kích kinh người liền phát nổ, khung cảnh trở nên kinh thiên đáng sợ. Nhưng mà một đòn vừa rồi lại không hề tác động một chút nào tới hai đối thủ vẫn đang đứng sừng sững ở trên lôi đài. Vụ nổ tiêu tan, hai đối thủ thần sắc nghiêm trọng đứng đó nhìn nhau. Một trận gió nhẹ thổi qua, đá vụn bốc lên cuồn cuộn. Đối diện nhìn nhau, bộ mắt đều mang theo vẻ lạnh lẽo vô cùng đáng sợ. Rồi gần như cùng một lúc, cả hai người lắc mình xông lên chính diện và chạm với nhau. Hắc viêm và huyết quang mỗi bên đều chiếm cứ một nửa bầu trời. Hai người áp sát vào nhau, nơi huyết quang và hắc viêm giao điểm, quyền ảnh liên miên mang theo linh lực mạnh mẽ dữ dội tấn công đối phương. Tàn ảnh nối nhau liên miên, quyền cước múa may va chạm, vang lên những tiếng giống như đá cứng va chạm vào nhau. Cảm giác sức mạnh vô cùng nặng nề. Cả hai người không ngờ lại lựa chọn hình thức chiến đấu cẩn thận hùng hãn, một phương thức chiến đấu vô cùng hứng khởi và kích thích. Mọi người gắt gao nhìn theo hai cái bóng mơ hồ, những luồng linh lực cuồng bạo hóa thành gió lốc thổi ra xung quanh, kinh người đáng sợ. Giao chiến kiểu như thế này thì lúc ban đầu, Mục Trần và Hắc Viêm đã bị áp chế. Huyết linh lực chiếm cứ thượng phong tuyệt đối, khiến cho rất nhiều đệ tử Bắc Thương Linh Viện đều nghiến răng trợn mắt. Thế nhưng chẳng bao lâu sau, hắc viêm đã dần bừng lên trở lại, thế công cũng hung hãn hơn, rồi thì hoàn toàn phá vỡ xu thế bị áp chế. Hai bóng người lại luân phiên đổi chỗ cho nhau, quyền phong dữ dội chút ra, bề mặt của lôi đài từng chút một bị đánh sụp. Rồi đột nhiên có một kích mạnh mẽ khiến cho cả hai người đều lùi ra trăm trượng, bàn chân lảo đảo dẫm mạnh lên mặt đất. Tất cả khán giả đều nín thở, chẳng ai dám thở mạnh. Đám đệ tử Thái Đình Linh Viện thì há mồm trợn mắt. Lần đầu tiên bọn họ nhìn thấy có một người có thể chiến đấu ngang tay bằng phương thức chiến đấu kịch liệt như vậy với Huyết Tế, mà kẻ đó mới chỉ là một tiểu tử hóa thiên cảnh hậu kỳ. Từ trước cho tới nay, khi đối đầu với địch thủ cỡ đó, Huyết Tế đều chiến thắng bằng phương thức nghiền nát đối phương. Liễu Tranh cũng đang trợn mắt kinh ngạc. Đệ tam thiên bảng quả nhiên là lợi hại. Thực lực của Liễu Tranh cũng không tệ, cho nên có thể quan sát rõ ràng màn chiến đấu ban nãy. Lúc ban đầu đều là do Huyết Thí phát động công kích trước, Mục Trần gần như chỉ biết phòng ngự hạ phong. Thế nhưng mà chiến đấu tiếp diễn, cái tên kia chống đỡ càng lúc càng ít đi, rồi lát sau nữa thì đã là bên tám lạng kẻ nửa cân, chẳng ai áp chế được ai nữa. Bên phía Bắc Thư Linh Viện, Tổ Hiên thì thở vào mừng rỡ. Mục Trần đang làm quen với sức mạnh của cơ thể vừa mới tăng vọt đấy mà. Lạc Ly nhẹ giọng nhận xét. Nàng ta hiểu rõ Mục Trần, Mới vừa bàn nãy, hắn ta rõ ràng đã dùng huyết tí kia để ma luyện sức mạnh của cơ thể vừa mới tăng vọt sau khi bế quan. Đến khi đã có thể thuần thục rồi, thì cái tên Mục Trần hung hãn mà nàng ta biết sẽ trở lại ngay thôi. Tô Huyên gật đầu, nói gì thì Mục Trần khi mới chỉ là hóa thiên cảnh sơ kỳ còn dám ác chiến với Cổ Tiên Viêm, nào có dễ dàng để cho đối phương áp chế như vậy chứ? Cũng có chút năng lực đấy. Trên lôi đài, huyết thí tỏ ra âm lãnh, cuối cùng cũng đã rõ vì sao Mục Trần lại có thể trở thành đệ tam thiên bảng. Cái tên này tuy chỉ có thực lực hóa thiên cảnh hậu kỳ, thế nhưng mà linh lực lại vô cùng cổ quái, sức mạnh cơ thể cũng rất cường hãn, khó trách đám người kia lại chẳng hề tỏ ra lo lắng. Nhưng mà nếu chỉ có như vậy thôi, hôm nay ngươi chẳng thể nào an ổn rời khỏi chỗ này đâu. Huyết thí càng tỏ ra sắc lạnh, chiến lực của Mục Trần rõ ràng đã vượt xa thực lực của bản thân, nhưng mà muốn chiến thắng hắn ta thì khác biệt vẫn còn quá lớn đấy. Huyết thần quyết, huyết hà thông thiên. Huyết thí bay vụt lên trời, bàn tay vỗ vào nhau, huyết quang ngập trời hội tụ lại, hình thành một dòng sông máu uốn lượn như huyết long, huyết tinh nồng đậm. Chịu chết cho ta! Huyết thí hét to, con sông máu đáng sợ liền đổ ập xuống, mưu tính đè nát Mục Trần. Ai nấy cũng đều có thể nhận ra huyết thí kia đang định dùng thủ đoạn ác liệt chấm dứt mạng sống của Mục Trần. Bất quá, Mục Trần có là kẻ mà hắn ta muốn chấn áp thì có thể làm được sao? Tuy nói hắn ta có lẽ còn mạnh hơn cả Cổ Tiên Viêm một chút, thế nhưng mà bây giờ Mục Trần cũng đã mạnh hơn lúc tham gia túi liệp chiến không chỉ có một chút mà thôi. Không tới phiên người nói câu đó đâu. Mục Trần lùi gấp, mười ngón tay biết nào không ngừng khiến cho người ta hoa cả mắt. Hắc viêm liền giống như biển lửa phừng phừng bốc cao. Sau lưng hắn ta lại có tinh tú hình thành, một dao động cực kỳ kinh khủng bộc phát ra. Một tiếng kêu đáng sợ vang vọng lên. Ở trên tinh tú liền xuất hiện một đôi cánh chim lửa đỏ rực. Hỏa rực giang rộng giống như một con hỏa thần thú. Nhiệt độ trong không gian đột nhiên tăng cao, không khí cũng bị đột nóng đáng sợ. Hả? Đó là... Tô Huyên kinh ngạc nhìn vào con chim lửa khổng lồ, thân tình chấn động. Tứ thần tình túc kinh, chủ tước thần ấn. Mục Trần quát lên, tay vung tới. Chủ tước ở sau lưng liền vẫy cánh. Độ nóng kinh hãi theo đôi cánh huyết lệ cấp tốc tăng cao. Hùng hăng lao tới, công kích vào dòng sông máu. Thực lực của Mục Trần càng ngày càng mạnh mẽ. Hắn ta lại càng thuần thục hơn đối với bộ thần quyết tứ thần tình túc kinh. Bây giờ đã có thể thi triển ra chủ tước thần ấn rồi. Hai đòn công kích va chạm vào nhau, sông máu liền bốc lên từng làn hơi nước đỏ thắm. Huyết hà ngưng tụ từ linh lực hùng hậu lập tức bị bốc hơi nhanh chóng. Huyết thí liền biến sắc. Huyết hà của hắn là do linh lực ngưng tụ mà thành, cho dù có là biển lửa thì nó cũng có thể dập tắt. Thế nhưng mà không ngờ lại bị cái con chim lửa khổng lồ của đối phương đốt cháy sạch sẽ. Hắn ta tu luyện thần quyết gì đấy chứ? Để xem ai chấn ai cho biết. Mục Trần thì không để dư thời gian cho hắn ta suy nghĩ, sắc mặt lạnh băng điều khiển chu tước thổi ra lửa lớn đốt cháy huyết hà bốc hơi sạch sẽ. Chu tước sau khi đốt cháy bốc hơi hết huyết hà thì nó vẫn chưa hề biến mất, lại hóa thành một luồng lửa kinh thiên xuyên phá không trung đánh mạnh vào chân thân của huyết thí. Ngọn lửa bùng nổ ở trên cao cực kỳ sướng mắt. Đám đệ tử Bắc Thương Linh Viện thì reo hò sung sướng. Mục Trần phản đòn quá là đẹp, quá là hoàn hảo rồi. Còn đám đệ tử Thái Đình Linh Viện thì đều tái mặt, uy thế lúc trước mất đi sạch sẽ. Lợi hại! Tổ Huyền cũng khoa trí tán thưởng. Lạc Ly thì nhíu mày nhìn vào nơi ngọn lửa đang bùng cháy ngập tràn ở trên cao. Mục Trần vẫn chưa hề thả lỏng phòng vệ. Hắc Lôi xẹt qua trong đôi mắt, cất giọng thản nhiên nói. Nếu ngay cả một chiêu mà cũng không đỡ được, vậy thì lo tự mình cút ra khỏi Bắc Thương Linh Viện đi. Nghe thấy hắn ta nói vậy, đệ tử Bắc Thương Linh Viện đều cả kinh. Huyết thí kia vẫn chưa bại hay sao? Mọi người lập tức chú ý tới đám cháy ở trên cao. Lát sau khi ngọn lửa lui tàn, lộ ra một thân ảnh mặc giáp trụ đỏ như máu, hệt như một sát thần hung tợn. Mùi máu tươi khó ngửi, càng lúc càng nồng đậm. Hết chương 346. Chương 347 Huyết thần giáp. Các bạn đang nghe bộ truyện Đài Chúa Tể của tác giả Thiên Thầm Tổ Đậu do Anam diễn đọc. Kênh YouTube của Anam chính là A Nam Truyện Audio. Nếu như các bạn cảm thấy yêu thích giọng đọc của A Nam thì xin hãy truy cập vào kênh YouTube, nhấn nút đăng ký theo dõi để có thể đón nghe những tập truyện mới nhất vào 18 giờ và 19 giờ hàng ngày. Đồng thời, sau khi nghe xong mỗi tập truyện cũng đừng tiếc một nút like để ủng hộ cho A Nam nhé. Còn bây giờ, chúng ta hãy cùng nhau đi vào nội dung của chương truyện này. Huyết tinh tràn ngập không trung, mọi ánh mắt đều tập trung về nơi đó. Khi ngọn lửa biến mất, một sát thần mặc huyết giáp đứng sừng sững ở đó. Huyết giáp cực kỳ dữ tợn, vô cùng chói mắt. Những chiếc gai sắc nhọn nhô ra vô cùng khí thế và sắc bén, lại còn mang theo lực sát thương kinh người. Trên bề mặt huyết giáp tràn đầy những hoa văn huyền ảo dữ dằn, là một cái giáp trụ nhưng lại hoàn toàn giống như thể một vũ khí giết người vô cùng đáng sợ vậy, tràn đầy dữ tợn và huyết tinh. Lạc Ly nhìn vào huyết giáp, ánh mắt trở nên ngưng trọng, lẩm bẩm nói: hắn cũng có thể tu luyện được huyết thần giáp. Hả? Huyết thần giáp? Tô Huyên ở bên cạnh thì nghi hoặc, hiển nhiên nàng ta chẳng biết một tí gì về cái chiến giáp kia, chỉ có thể nhận thấy rõ sự đáng sợ của nó mà thôi. Huyết thần tộc có một phương thức tu luyện rất độc đáo, lấy máu huyết của bản thân ngưng tụ thành giáp trụ, tăng cường chiến lược lên rất cao, cho dù phòng ngự hay công kích thì đều trở nên dũng mãnh hơn nhiều. Với thực lực của huyết thí kia, nếu đã có huyết thần giáp thì cho dù có đối chiến với thông thiên cảnh trung kỳ, hắn ta cũng chẳng ngán ngại gì. Tô Huyền hơi biến sắc, tộc nhân huyết thần tộc thật đúng là lợi hại, lại còn có một chiêu thức như vậy. Thế Mục Trần? Tô Huyền bất giác lo lắng. Lạc Ly cũng nhìn về phía Mục Trần, cười nhạt, ánh mắt lưu ly cực kỳ tin cậy hắn ta. Mục Trần sẽ không thua. Tô Huyền cũng gật gù. Huyết thí cho dù có mạnh mẽ, nhưng mà Mục Trần lại đơn giản hay sao? Từ khi đi vào Bắc Tư Linh Viện cho tới nay, có ai tỏa sáng được như hắn ta hay sao? Huyết thí kia vẫn chưa đủ trình. Trên lôi đài, Mục Trần hờ hững nhìn huyết thí đang mặc bộ huyết sắc chiến giáp. Hắn ta cũng nhận ra được cái chiến giáp này không hề đơn giản. Huyết thần tộc cũng khá hay đấy nhỉ? Khiến cho ta phải dùng tới huyết thần giáp, người xem như cũng khá đấy. Huyết thí cười gằn, ánh mắt lạnh băng nhìn Mục Trần, giọng nói trầm trầm tràn đầy huyết sát. Huyết thần giáp đã gọi ra, nhất định phải nhuốm máu kẻ thù. Huyết thí siết tay lại, một luồng huyết lãng từ bên trong cơ thể trào ra, nhuộm đỏ cả khoảng không. Cho nên người hãy lấy máu của mình tế nó đi. Linh lực bùng nổ, huyết thí chớp mắt đã lao lên, xuất hiện trên cao rồi nện xuống một quyền. Huyết tinh lấp lánh, quyền phong ngưng tụ lại một dao động cực kỳ đáng sợ. Quyền của hắn ta vừa đánh tới thì một tiếng long ngâm cũng vang lên. Quyền đi tới, huyết quang dữ dội, thế nhưng chỉ kịp phá nát đi một cái tàn ảnh mà thôi. Còn Mục Trần thì đã xuất hiện ở cách đó hơn 10 trượng, nhìn vào mặt đất bị dư chấn của quyền phong mà sụp đổ, thần sắc cũng ngưng trọng. Tên huyết thí sau khi mặc vào huyết giáp kia, lực công kích đã tăng thêm một bậc rồi. Chạy được sao? Một quyền thất bại, huyết thí cười khẩy châm trọng. Huyết thần giáp không chỉ tăng cường sức mạnh mà còn tăng lên cả tốc độ. Mục Trần kia lại muốn sử dụng thần pháp để tránh khỏi hắn ta sao? Đúng là nằm mơ giữa ban ngày. Huyết quang trong cơ thể nở rộ ra, thân ảnh hắn ta cũng biến mất. Từ khi xuất hiện thì đã ở trước mặt Mục Trần. Quyền phong hung hãn mang theo huyết tinh lại đánh ra. Mục Trần nhắm mắt, vẫn không đối chiến với huyết thí, tiếp tục sử dụng long đằng thuật, tăng tốc tránh né thối lui. Thế nhưng hắn ta vừa lùi lại thì huyết thí đã ra như đỉa bám theo sát, quyền kình xé nát không khí, không gian bị chấn động tới biến dạng. Hai bóng người một truy một đuổi, tốc độ cực kỳ cao, tàn ảnh liên miên không dứt, khiến cho đám khán giả đang xem đều phải há mồm không thể ngậm lại được. Tốc độ nhanh quá. Tô Huyền cũng than thở sợ hãi, ngay chính cả nàng cũng chỉ có thể mơ hồ trông thấy quang ảnh của hai người mà thôi. Thế nhưng mà Mục Trần lại chỉ tránh né. Nàng ta lại lo lắng lẩm bẩm. Bất cứ ai cũng có thể trông thấy Mục Trần đã hoàn toàn bị chặn đứng. Huyết thần giáp kia đã khiến cho chiến lực của huyết thí tăng vọt lên. Cứ tránh né mãi thì cũng không phải là cách thức lâu dài. Và lại, cái đám đệ tử Thái Đình Linh Viện cũng bởi vì lý do đó mà bắt đầu cổ vũ hăng say hơn. Nếu Mục Trần sai lầm một chút, bọn chúng chắc chắn sẽ ném đá xuống giếng, chửi rủa không dứt. Lạc Ly cũng nhìn lên lôi đài, thế nhưng không lo lắng như Tô Huyền. Nàng có thể nhận thấy Mộc Trần tuy rằng chỉ tránh né, thế nhưng cước bộ lại không loạn. Hẳn là hắn ta có tính toán, chứ không phải là do Huyết Thí dồn ép phải thối lui. Cho dù không biết rõ Mộc Trần đang muốn làm cái gì, thế nhưng chắc chắn phải có lý do gì đó. Đệ tử Bắc Tư Linh Viện thì hồi hộp quan sát, mồ hôi đã toát ra như tắm. Một màn truy đuổi đứng tim ở trên lôi đài đúng là rất hấp dẫn. Đến khi va chạm một chút thôi, chắc chắn sẽ lòng trời lở đất đấy. Tất cả mọi người đều nín thở, gắt gao quan sát hai bóng người mơ hồ đang chiến đấu. Trên lôi đài, Huyết Thí tiếp tục tung quyền. Huyết quang xẹt qua ngực Mộc Trần trong gang tấc. Còn hắn ta thì lại mượn lực đẩy của quyền phong mà lui tiếp. Huyết Thí cảm nhận thấy có một chút dao động linh lực hỗn loạn quanh thân Mộc Trần. Hẳn chính là do dư chấn của quyền phong đã tạo thành. Bởi thế, ánh mắt hắn ta lập tức lóe lên. Huyết lãng hùng hậu, ào ạt tuôn ra dữ dội hơn, hóa thành một đồi huyết dực ở sau lưng. Tốc độ của Huyết Thí lại tiếp tục tăng cao. Như thể một tia chớp màu đỏ bắn tới trước mặt Mộc Trần, tốc độ cao hơn trước gấp nhiều lần. Thần pháp của ngươi cũng khá huyền diệu đấy. Thế nhưng đáng tiếc, ta đã nhìn thấu rồi. Bốn mắt nhìn nhau chớp chớp, Huyết Thí cười khẩy dữ tợn. Nãy giờ dây dưa với tên đó, chẳng qua là bởi vì trông thấy thần pháp của hắn ta quá huyền ảo, cho nên mới cố tình giữ sức để xem xét, tìm hiểu quỹ đạo, rồi lựa chọn sơ hở một kích tất sát. Kinh nghiệm chiến đấu của Huyết Thí này xem ra cũng thật là lao luyện, khó trách lại có thể đứng đầu tại đỉnh linh viện. Mộc Trần vẫn lạnh lùng đối diện với Huyết Thí đã ở ngay trước mắt. Huyết tinh ập vào mặt, thế nhưng hắn ta lại không hề kinh hoàng giống như Huyết Thí vẫn dự liệu. Lại còn giả vờ à? Huyết Thí cười gằn, sát khí vô cùng nồng đậm. Hắn ta không do dự, quyền kình đâm ra những gai nhọn như máu, sát thương cực kỳ khủng bố. Quyền phong đánh ra, huyết quang sáng ngời, hệt như những vết máu đáng sợ. Huyết thần giáp, huyết thần phá linh ấn. Huyết quyền tràn ngập huyết khí, phá tan không trung, hung hăng đánh vào đầu Mộc Trần. Một đòn này đủ để đánh nổ đầu hắn ta. Trò chơi kết thúc. Huyết Thí ánh mắt đỏ như máu, thần sắc hung tàn ác độc. Một quyền này nhất định phải giết chết Mộc Trần. Huyết quang đang ập tới Mộc Trần, nhưng khóe môi hắn ta lại cong lên lạnh lẽo. Rồi Huyết Thí chợt trông thấy có một tia hắc lôi điên cuồng lóe lên ở trong mắt Mộc Trần. Thân thể hắn ta dường như cũng đang có những tia lôi điện tràn ngập tính hủy diệt xẹt qua xẹt lại. Sấm rền vang vọng khắp thiên địa. Quanh thân Mộc Trần tràn đầy hắc lôi, lôi quang uốn lượn quanh thân thể, đôi mắt càng thêm tối đen đáng sợ hơn. Thân thể hắn ta phình to hơn một chút, khiến cho quần áo bị rách ra, mơ hồ trông thấy những đạo lôi văn đang chạy khắp thân thể. Huyết giáp của ngươi ta cũng đã nhìn thấu rồi, cho nên mọi việc đúng là đã kết thúc. Mộc Trần cười châm chọc, lôi quang hội tụ trên nắm đấm, một vòng cầu đen tuyền tràn đầy lôi điện xuất hiện trên nắm tay. Lôi quyền đánh ra đối chiến cùng với huyết quyền, ngưng tụ toàn bộ sức mạnh của Huyết Thí. Một âm thanh chát chúa từ vị trí tiếp xúc của hai quyền đầu lập tức bùng nổ lên. Hết chương 347. Chương 348. Một quyền phá giáp. Hắc lôi và huyết quang xé rách không gian, dao động cực kỳ cuồng bạo, giống như hai quả thiên thạch âm ầm bắn vào nhau. Cả thiên địa rung chuyển, lôi đài sụp đổ, hắc lôi điện và xích huyết lãng dữ dội tiêu diệt lẫn nhau. Mộc Trần và Huyết Thí nện chân xuống đất, tầng đất liền bị chấn nát, ngay cả đá cứng cũng mềm nhũn như đậu hũ, đôi chân của bọn họ cắm sâu vào trong đó. Lôi quyền và huyết ấn đứng khựng giữa không trung, xung quanh đó tản mát ra dao động hủy diệt vô cùng kinh khủng, chấn cho không khí đều bị biến dạng kịch liệt. Huyết Thí sắc mặt âm hàn, một quyền phải giết của hắn ta lại bị Mộc Trần dùng chính thân thể để đỡ lấy, mà bản thân hắn ta còn bị hắc lôi đình đánh tan đi một ít huyết tinh. Bên trong hắc lôi đó có ẩn chứa sức mạnh vô cùng đáng sợ. Chết cho ta! Huyết Thí quát lên chói tai, huyết khí cuồn cuộn tuôn ra ào ạt, cánh tay được máu tươi gia cố trở nên to lên, hai mắt càng thêm đỏ dữ tợn, mùi máu tỏa ra nồng nặc. Lôi đình lóe lên, dao động hủy diệt bồng bềnh trong thiên địa. Thân thể Mộc Trần dường như đã phình to, quần áo nát tan. Tại nơi ngực xuất hiện một đường lôi văn, lôi văn tràn ngập lôi quang càng lúc càng sáng ngời. Lôi thần thể, nhất văn lôi thể. Hơn một tháng tinh tâm tu luyện, nhận linh quang quán đỉnh, nhờ có lôi thần liên bổ trợ, lôi thần thể của hắn ta đã chân chính bước vào cảnh giới nhất văn. Và khi đó hắc lôi liền quấn quanh cơ thể, khiến cho Mộc Trần càng trở nên cường tráng hơn nhiều, giống như lôi thần giáng thế vậy. Tiếng sấm rền vang, lôi quang lóe sáng ở trong mắt Mộc Trần, hắn ta cũng tung quyền. Cút! Tiếng quát như sấm nổ, nắm tay Mộc Trần đẩy rẫy hắc lôi, mang theo khí thế không thể ngăn cản, nện thật mạnh vào huyết giáp của huyết thí. Lôi quyền vừa chạm vào thì sắc mặt của huyết thí liền kịch biến, hoảng sợ vô cùng. Hắn ta có thể nhận thấy rõ có một sức mạnh đáng sợ đang giống như cơn hồng thủy bất ngờ đổ ập xuống người. Trước sức mạnh tuyệt đối đó, huyết linh lực hùng hậu của hắn ta lập tức bị bại lui. Không ổn! Huyết thí hoảng sợ hét lên thất thanh. Hắn ta còn chưa kịp hiểu vì sao sức mạnh của Mộc Trần lại đột ngột tăng lên đáng sợ tới như vậy. Hắn ta phải vội vàng thối lui trước đã. Thế nhưng Mộc Trần cũng là kẻ chiến đấu lao luyện, nào có dễ để cho hắn ta có cơ hội thoát thân. Từ nay tới giờ đã phải nhẫn nại chịu đòn, thúc giục lôi thần thể, cố gắng ngưng tụ sức mạnh tới tối cường để một kích đánh tàn đối thủ. Thế cho nên, chỉ trong nháy mắt khi huyết thí vừa lui lại, thì luồng sức mạnh tối cường mà Mộc Trần ngưng tụ đã không hề giữ lại một chút nào, hoàn toàn trút ra hết. Khán giả chỉ trông thấy hắc lôi đột nhiên bành trướng lên, áp chế hoàn toàn huyết linh lực. Một quyền xung kích, hắc lôi cuồng nộ, huyết giáp gần như bị một quyền đánh cho nổ nát bấy. Những cái gai nhọn đáng sợ cũng bị hắc lôi đánh tan tành. Hắc lôi như nộ long giơ nanh múa vuốt, hoành hành chẳng nề nang. Huyết giáp đã bị phá nát, huyết thí phun máu, thân hình như bị lôi chùy nện vào, bắn xuống đất như sao băng, lăn dài cả trăm trượng trên mặt đất. Tiếng sấm rền dần dần tan mất, hắc lôi và huyết quang cùng lúc biến mất, nhưng khắp bốn phía quảng trường Bắc Minh đều trở nên yên tĩnh vô cùng. Mọi người trố mắt nhìn vào lôi đài mà đều kinh hãi. Mộc Trần vẫn còn giữ nguyên tư thái tung quyền, còn bên dưới mặt đất là một đường đất đá ngổn ngang, cuối con đường chính là một đống hỗn độn. Hắn ta đã dùng một quyền đánh bay huyết thí. Không chỉ Thái Đỉnh Linh Viện há mồm trợn mắt, mà ngay cả đệ tử Bắc Tư Linh Viện rất tin tưởng vào chiến lược của Mộc Trần cũng phải ngây người trước một màn này. Quyền của Mộc Trần từ khi nào lại lợi hại như thế? Tổ Hiền cũng chấn kinh không kém. Một quyền ban nãy của Mộc Trần đủ sức đánh trọng thương một gã thông thiên cảnh sơ kỳ. Chiến lược của hắn ta lại tăng lên. Triệu Thanh Sam, Hạc Yêu và vài người có một chút xích mích với Mộc Trần thì đều tái mắt đi, sợ hãi trước biểu hiện cường hãn của hắn ta. Bất chỉ bất giác, tên tân sinh đó đã qua mặt bọn họ rồi, thậm chí còn là qua đứt đuôi còn nòng nọc nữa chứ. Đấu trường yên tĩnh, mọi ánh mắt lại đổ dồn về khu vực hoang tàn đổ nát kia. Một bóng người chật vật tê thảm đang cố gắng lảo đảo đứng lên. Đó chính là huyết thí. Và lúc này hắn ta thật sự đỏ máu, nhưng là đổ máu đầy người. Cánh tay phải gần như đã bị phế, lủng la lủng lẳng ở bên cạnh. Dường như xương cốt đã bị một quyền bàn nãy của Mộc Trần đánh gây nát tan. Thân giáp ở trên người cũng đã nát hết phần nửa, cực kỳ tê tái, ảm đạm, như có thể bị biến mất bất kỳ lúc nào. Một kích đáng sợ của Mộc Trần đã khiến cho hắn ta trọng thương nghiêm trọng. Không thể nào! Huyết thí cũng khó tin nhìn vào chính cánh tay phải đang lủng la lủng lẳng của chính mình, cùng với huyết thần giáp đã bị phá hủy. Huyết giáp của hắn ta đủ sức chịu nổi một kích mạnh công của cường giả thông thiên cảnh trung kỳ, vậy mà một quyền của tên tiểu tử hóa thiên cảnh hậu kỳ kia lại có thể phá được huyết thần giáp của hắn sao? Người thua! Mộc Trần hờ hững nhìn huyết thí. Tên kia đã bị văng ra khỏi lôi đài, theo quy tắc thì hắn ta đã thua trận tỷ thí này. Nghe Mộc Trần nói thế, gương mặt huyết thí bỗng nhiên giật giật méo mó, ánh mắt phừng phừng lửa giận. Đường đường là huyết thần vương tộc, sao lại có thể thua một tên tiểu tử vô danh được chứ? Thằng chó, tao cho mày cú riêng! Huyết thí siết tay lại, một thanh huyết thương ngưng tụ ra. Hắn ta lướt tới lao lên, hướng thẳng cổ họng Mộc Trần mà đâm tới. Cái lệ gì thốn! Trên khán đài, đệ tử Bắc Tư Linh Viện trông thấy huyết thí đã mất đi tư cách tái chiến, lại còn bất chấp quy định xông lên, nhất thời đều xôn xao chửi rủa. Mộc Trần cười khẩy nhìn huyết thí. Huyết thần giáp đã bị phá, tốc độ của hắn ta đã chậm đi nhiều, trong người lại còn mang theo trọng thương, lúc này chẳng khác nào một con gà què cá. Mộc Trần vừa lắc mình đã biến mất, khiến cho huyết thí trợn mắt. Khi nhìn thấy Mộc Trần lại thì hắn ta đã sát tới bên cạnh. Ta đã nói rồi, ngươi đánh nàng bị thương thì phải trả giá đắt. Bây giờ lại còn dám phạm quy trước, thế thì không trách được ta đâu. Giọng nói gần trong gang tấc, Mộc Trần mặt mày dữ tợn, khóe môi cười gằn đáng sợ. Thằng chó khốn kiếp này dùng thủ đoạn đê tiện đả thương Lạc Ly, hắn ta không nổi lên sát tâm mới là lạ. Hơn nữa, tên đó cũng chẳng phải là đệ tử Bác Tư Linh Viện, cần gì phải nương tay cơ chứ. Cảm nhận được sát khí đáng sợ trong lời nói của Mục Trần, Huyết Thí giật mình tỉnh lại, ánh mắt kinh hãi vô cùng. Chẳng lẽ cái tên Mục Trần này đang cố ý đợi hắn ta phạm quy hay sao chứ? Nếu như đã phá hoại quy củ, hắn ta sẽ có thể đương theo đó giết chết mình. Một cái cớ cực kỳ hợp lý. Khốn nạn! Huyết Thí cảm thấy lạnh cả người, phẫn nộ và sợ hãi. Thế nhưng hắn ta chẳng kịp làm thêm điều gì, thì hắc lôi trường của Mục Trần đã hướng tới lồng ngực của hắn ta. Thế công cực kỳ ác độc. Dừng tay! Chính lúc đó, một tiếng hét đã vang vọng không gian. Uy áp kinh khủng quét tới, khiến cho thân thể Mục Trần hơi khựng lại một chút. Phí viện trưởng, đệ tử tỷ thí mà ngươi lại ra tay, thế thật là tùy tiện quá đấy. Thế nhưng, uy áp kia chỉ vừa mới bao phủ, thì một tiếng cười bình thản khác đã vang lên, xua tan đi mọi áp lực trên người Mục Trần. Hắn ta lại có thể thoải mái hành động như cũ. Hàn quang lóe lên, trường phong không hề do dự, đập mạnh vào ngực Huyết Thí. Một tiếng sấm rền vô tình cũng vang lên. Một kích vừa đắc thủ, Mục Trần đột nhiên cảm thấy nguy hiểm đang ập tới. Hắn ta vội vã lùi gấp. Vừa đúng lúc đó, một bóng người mập mạp cũng đã xuất hiện bên cạnh, chụp lấy Huyết Thí. Tiểu tử ngươi thật ác độc. Người ra tay chính là Thái Đình viện trưởng Phí Thanh Tùng. Lão ta nhìn Huyết Thí khí tức mơ hồ, lồng ngực lõm vào như sắp vỡ, tính mạng đã bị đe dọa nghiêm trọng. Nhất thời sắc mặt kinh biến, hung ác nhìn Mục Trần. Linh lực trong thiên địa đột nhiên ngưng tụ lại thành thực chất, ép bức Mục Trần như muốn nghiền nát hắn ra. Mục Trần như lọt vào vũng cát lún, không thể di động được, sắc mặt vô cùng kinh hãi. Sức mạnh này hắn ta căn bản không thể nào kháng cự lại. Nhưng đúng lúc đó, một đạo thân ảnh vĩ ngạn đã xuất hiện trước mặt Mục Trần. Lão ta vung tay lên giải vây cho hắn, áp lực kia trực tiếp tan biến thành mây khói. Thái thương viện trưởng xuất hiện, sắc mặt bình thản nhìn Phí Thanh Tùng, giọng nói thản nhiên mà lại như thể thiên lôi cuồn cuộn vang vọng khắp cả không gian, khiến cho linh khí trong thiên địa cũng sôi trào. Phí viện trưởng, Bác Thư Linh Viện của ta lấy lễ đối đãi ngươi, cho nên ngươi nghĩ rằng chúng ta dễ khinh hay là sao? Hết chương 348. Cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe. An Nam xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những chương truyện tiếp theo.